Xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của truyện ma Người giữ của Giải mật, truyện của tác giả PM. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Hùng Dũng bỗng nhiên cười lớn. Sự sợ hãi trên khuôn mặt của bác ta khi nhắc đến chủ nhân chỉ dừng lại khoảng 5 giây ngắn ngủi. Lần trước tao thả mày đi là vì có người của chủ nhân ở đó. Nhưng bây giờ mày đang ở chỗ của tao. Địa bàn này do tao làm chủ. Dứt lời, Hùng Dũng tức giận lại đập mạnh sợi dây thừng xuống đất, khiến ai đang đứng ở xung quanh cũng khẽ rùng mình một cái. Chúng mày đâu? Chuẩn bị làm lễ cho tao. Hùng Dũng hét lớn vào mặt đám người dưới. Tôi không biết bác ta định làm gì nữa. Tôi lúc này đây cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cửa ải này không biết có thể an toàn mà vượt qua. Hùng Dũng dứt lời thì đám người dưới của bác ta cũng lần lượt kéo nhau theo hướng cầu thang mà đi ra ngoài. Tôi đoán rằng chúng đang chuẩn bị cái gì đó cho việc làm lễ mà lúc nãy Hùng Dũng có nói. Sau khi đám người của bác ta đi hết, trong căn hầm kín lúc này chỉ còn lại tôi và hai ông bác. Rất muốn biết ẩn oán giữa tao và thằng bác hai của mày đúng không? Bác hai nhếch mép cười khỉnh, máu cũng theo miệng mà lại phun ra ngoài. Còn bác cả thì bước lại gần tôi. Bác ta nhìn tôi chằm chằm và nói. Thần giữ của. Cháu gái ngoan của tao. Đã đi đến bước đường này rồi. Giờ người thân duy nhất của tao chỉ có mình mày. Chỉ tiếc rằng mày và tao không cùng đường. Con đường mày chọn lại là cùng lối với thằng khốn kiếp kia. Bởi vì những gì bác làm là ác ôn là tàn bạo. Hãy thả cháu và bác Khải ra. Quay đầu là bờ. Mày nghĩ giờ tao còn có thể quay đầu sao? Nếu không phải vì nó, tao có ngày hôm nay sao? Bác cả hét lớn chỉ tay vào mặt của bác hai. Từng đường gân trên trán nổi lên. Bác cả lúc này vô cùng tức giận. Cuộc đời này của tao bị hủy diệt tất cả là tại nó. Mày thấy rồi chứ? Từng đường gân, mạch máu đang nổi trên người tao bây giờ. Thậm chí cả cái mạng của tao cũng không sắp giữ nổi, cũng là do nó. Câu chuyện của Hùng Dũng. Hùng Dũng là đứa con trai duy nhất của Hồng Khởi. Tuy nhiên lại là con ngoài gia thú và là con của vợ lẽ. Không phải người vợ danh chính ngôn thuận mà Hùng Khởi lấy về. Từ nhỏ Hùng Dũng và dì Út đều không được bố coi trọng. Hùng Dũng vốn hiểu chuyện cho nên luôn an phận thủ thường mà cố gắng học hỏi để vươn lên để cho Hùng Khởi có thể nhìn mình bằng một con mắt khác. Tuy nhiên mọi chuyện đã dừng lại khi anh ta lên 9 tuổi. Cái ngày mà Hùng Khởi đưa Hùng Khải về nhà chính là ngày bắt đầu mọi chuyện. Mặc dù Hùng Khải là con nuôi nhưng lại nhận được sự quan tâm yêu chiều của Hùng Khởi. Tất cả mọi điều kiện tốt nhất, giáo dục tốt nhất mà Hùng Dũng chưa bao giờ được hưởng thụ thì Hùng Khải lại có được một cách dễ dàng. Mọi chuyện trở nên trớ trêu hơn khi đến tuổi trưởng thành, đứa em gái ruột duy nhất của Hùng Dũng là dì Út lại đem lòng mến mộ Hùng Khải. Mến mộ ở đây không phải là tình cảm anh em thông thường, mà đó là tình cảm trai gái. Tất cả mọi người đều yêu mến Hùng Khải, thậm chí cả đứa em gái thân thiết nhất của mình cũng dành tình cảm cho cậu ta. Vì vậy sự đố kỵ lúc này của Hùng Dũng đã lên tới đỉnh điểm. Tình cảm của dì Út dành cho Hùng Khải vô cùng thuần khiết, vô cùng chân thực. Chỉ là một con người vừa máu lạnh, vừa vô tình như Hùng Khải lại không một lần đáp lại. Tuy nhiên dì Út vẫn dành tình cảm của mình cho Hùng Khải trọn vẹn như ngày đầu. Năm đó với âm mưu biến dì Út trở thành thần giữ của Hùng Khởi và mẹ thất tịch, Hùng Khải mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy. Đỉnh điểm cho đến ngày làm phép chôn sống dì Út, mụ phù thủy trong quá trình chăm sóc đặc biệt đã phát hiện ra rằng dì Út không còn trinh trắng. Và người đầu tiên mà Hùng Dũng cho rằng đã cướp đi sự trinh trắng của em gái mình chỉ có thể là Hùng Khải. Dì Út vẫn bị chôn sống, tuy nhiên là chôn sống theo cách bị làm nhục và bị dùng đinh đóng dấu lên mặt rồi mới tiến hành làm phép yểm bùa. Đó là cái cách yểm bùa dã man của cái người gọi là chủ nhân kia. Dì Út không hề được xưng danh là thần giữ của mà được gọi là quỷ dưới địa ngục. Hùng Dũng hận Hùng Khải đến thấu tận tâm can. Nhắc đến dì Út, tôi nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trong đôi mắt của bác ta. Thì ra dì Út của tôi lại chết thảm như vậy. Nếu không có sự hy sinh của dì, thì mẹ tôi cũng chẳng thể sống và càng không có tôi của bây giờ. Thương thay cho dì Út, nghe Hùng Dũng tường thuật lại chuyện khi xưa mà khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi đưa mắt nhìn bác hai, tôi thật sự muốn biết người làm nhục dì Út năm đó có phải là bác hai hay không. Bác hai như hiểu những gì tôi muốn nói. Bác khẽ lắc đầu. Vậy rốt cuộc kẻ làm nhục dì Út năm đó là ai? Sau khi dì Út chết, vì muốn trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình, Hùng Dũng đã lên kế hoạch để giết chết Hùng Khải. Trong căn hầm kín tại ngôi miếu cổ của dòng tộc, Hùng Dũng cùng ba tên người dưới đã lừa Hùng Khải tới đó. Trong căn hầm kín đặt vô số giáo mác cũ, Hùng Dũng đã đích thân dùng mê giật khói, một loại độc cổ điều chế từ những chiếc quan tài cổ làm bằng gỗ đàn hương. Trong căn hầm kín đã xảy ra xô xát giữa Hùng Khải và ba tên người dưới của Hùng Dũng. Hùng Dũng quyết sống chết với Hùng Khải, cho nên đã đốt quan tài đàn hương tạo mê giật khói cùng chết chung với Hùng Khải. Tuy nhiên dù có tính đến đâu đi nữa, Hùng Dũng cũng không thể ngờ được rằng người bị trúng độc khi đó lại chính là mình và ba tên người dưới còn lại, còn Hùng Khải lại chẳng hề gì. Lúc này đây tôi mới biết được rằng mộng cảnh mà tôi từng thấy trong căn hầm kín, xác chết khô và chiếc ví của Trương Minh Thư đó quả thật là của bác hai. Tuy nhiên người chết ở đó không phải là bác mà là ba tên đồng bọn của bác cả. Hãy nhìn những đường gân trên mặt tao đi. Đó chính là độc của mê giật khói. Bao nhiêu năm qua chỉ để chờ được ngày tự tay tao có thể giết chết nó. Mày có biết tao đã phải sống khổ sở như thế nào không? Bác cả chỉ tay về phía bác hai Hùng Khải. Tâm trạng của tôi lúc này đây vô cùng hỗn loạn. Lần này ông sẽ có mắt. Những gì mày nợ tao, nợ em gái tao, tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi. Nét mặt của bác cả vô cùng đáng sợ. Bác ta giờ đây như đã mất hoàn toàn tính người vậy. Với mối thù hận sâu như thế đã khiến bác ta mất cả nhân tính, cho nên tôi vô cùng lo sợ bác hai lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi đưa mắt nhìn bác hai, đầu hai bác gục xuống nhìn vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Vừa đúng lúc đó, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân và tiếng va chạm đồ đạc. Chưa đầy một phút sau thì đám người của Hùng Dũng xuất hiện ngay dưới chân bậc thang. Điều đặc biệt đó là có 6 tên thanh niên bặm trợn đang khiêng một chiếc quan tài kết hoa đỏ lớn tiến lại gần phía bác hai. Đi sau đám người khiêng quan tài là một đám gồm 5 bà thím tuổi trung niên đang vác trên mình những chiếc bao lớn nhỏ. Sau khi đặt chiếc quan tài yên vị xuống bên cạnh chỗ Hùng Dũng đang đứng, đám người của bác ta liền lập tức bắt tay trang trí căn hầm kín này. Người cắt chữ hỉ đỏ, người kết đèn, treo hoa, người trải bàn đốt nến. Tình cảnh này là Hùng Dũng đang định tổ chức hôn lễ sao? Tôi bèn lập tức đưa mắt nhìn chiếc quan tài lớn ở bên cạnh, nơi mà Hùng Dũng đang đứng. Xung quanh nắp chiếc quan tài này đều được kết hoa vô cùng rực rỡ. Điều đáng chú ý đó là chiếc quan tài này rõ ràng là to hơn những chiếc quan tài bình thường. Chiều dài chừng 2 mét, chiều rộng phải đến hơn 1 mét. Nhìn thế nào cũng giống như được dùng để cho hai người nằm vậy. Tôi thầm nghĩ là Hùng Dũng đang định chôn sống tôi và bác hai hay sao? Tuy nhiên sự phỏng đoán của tôi liền bị dập tắt ngay khi nắp chiếc quan tài được mở ra. Tôi sợ phát khiếp. Trong chiếc quan tài này là một bộ xương khô được mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng, chiếc đầu lâu chọc còn được đội tóc giả và cài khăn voan. Hùng Dũng lúc này chẳng khác nào một tên biến thái. Những ngón tay của bác ta khẽ vuốt ve trên xương hàm của chiếc đầu lâu, đồng thời nét mặt lại tỏ ra vô cùng vui mừng rạng rỡ. Chúng mày mau thay đồ cho chú rể đi. Hùng Dũng vừa dứt lời, mấy bà thím lập tức lôi từ trong bao ra một bộ quần áo mới, gồm áo vest quần Âu, sau đó thì tiến lại chỗ bác hai. Là Hùng Dũng đang muốn tổ chức đám cưới cho bác hai của tôi với xác chết sao? Em gái, khiến em phải chờ 20 năm nay. Hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cuộc đời em. Em hãy yên tâm mà làm cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này nhé. Dưới mi mắt của Hùng Dũng khẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Đôi bàn tay của bác ta vẫn không ngừng vuốt ve hộp xương sọ của bộ xương khô. Thì ra, bộ xương khô này lại chính là dì Út của tôi. Hùng Dũng muốn làm đám cưới cho bác hai và dì Út. Chuyện này chẳng khác nào minh hôn của Trung Quốc vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Mấy bà thím quăng chiếc áo vét lên người cho bác hai. Sau đó thì họ dùng khăn ướt lau sạch mặt cho bác, mặc kệ chiếc khăn lau có trà rát lên những vết thương trên mặt của bác không. Chân tay tôi lúc này cứng đờ. Tên mắt xách không biết đã đến và giữ lấy khuỷu tay tôi từ lúc nào. Hắn ta kéo tôi ngồi vào một góc, đồng thời dùng dây thừng mà cột chân và tay của tôi lại. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đám người dưới tháo dây xích trói trên tay của bác hai ra. Bác hai của tôi lúc này đây, ngoài cái lồng ngực đang thở thoi thóp ra, thì tôi chẳng còn thấy chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Ở giữa căn hầm kín này được đặt một chiếc bàn thờ bằng gỗ đàn hương lớn. Trên mặt bàn được bày biện một đĩa mâm ngũ quả, một bát hương, hai cây nến đỏ được đặt hai bên, và đặc biệt là có một xếp phong bao lì xì đỏ được đặt ngay cạnh mâm ngũ quả. Bác hai, bác mau tỉnh lại đi, bác hai! Tôi gào lên gọi, nhưng bác hai của tôi chỉ có thể ngước cái đầu nặng nhọc lên mà đảo đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn về phía tôi. Ngậm mồm cho tao! Tên mắt xích lôi từ trong cặp quần ra một chiếc khăn lớn, sau đó thì nhét vào mồm tôi. Hai bà thím khác thì bắt đầu tiến lại gần chiếc quan tài. Theo chỉ lệnh của Hồng Dũng, hai bà thím khẽ nâng bộ xương khô của dì út lên. Từng động tác của họ vô cùng uyển chuyển và thuần thục. Sau khi nâng bộ xương lên, họ lại nhẹ nhàng nhấc bộ xương ra khỏi chiếc quan tài. Giờ lành đã đến, một trong những tên người dưới thông báo cho Hùng Dũng. Hùng Dũng nhếch môi cười, sau đó thì bác ta đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ đàn hương. Mấy bà thím như đã được tập luyện từ trước, từng động tác cử chỉ vô cùng thuần thục, giống như là đã được làm đi làm lại nhiều lần rồi vậy. Hai bà thím đỡ bác hai của tôi đứng thẳng người, còn hai bà thím khác thì đỡ bộ xương khô. Đám thanh niên bặm trợn, xăm trổ đứng dàn thành hai bên xung quanh chiếc bàn thờ. Bọn chúng người cầm kèn, người cầm trống, xếp đội hình giống chẳng khác nào một dàn đồng ca. Bọn chúng đang là tổ chức minh hôn cho dì út và bác hai. Mấy bà thím theo sự chỉ đạo của bác cả, đỡ bác hai và dì út đứng song song trước chiếc bàn thờ. Xong xuôi, kèn bắt đầu nổi lên. Cái thứ âm thanh này nó vốn đã giống như tiếng kèn đám ma rồi, mà lại còn thổi trong không gian chật hẹp như thế này, quả thật chẳng khác nào như đang tra tấn tôi. Sau khi kết thúc hồi kèn trống, một bà thím khác bê trên tay một chén rượu nhỏ, sau đó thì dùng kim đâm thẳng vào đầu ngón tay cái của bác hai. Đến khi máu rỉ ra, thì bà ta nhỏ những giọt máu trên tay bác hai vào chiếc chén rượu. Quay sang xác khô, bà thím khẽ dùng kéo cắt một chút vụn xương trên ngón tay của dì út, đồng thời cũng khẽ bỏ vào trong chén và trộn đều lên. Bọn chúng bắt đầu vạch mồm của bác hai tôi ra, sau đó thì đổ cạn chén rượu đó vào mồm bác. Cái miệng của tôi ú ớ, không thể bật thành tiếng. Trước tình cảnh này mà bản thân chẳng thể làm được gì, tôi thấy mình vô cùng vô dụng. Sau khi uống chén rượu đó vào miệng, bác hai liên tục ho khan và cuối cùng thì nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Đám người của Hùng Dũng tiếp tục làm lễ. Một bà thím cắt đuôi tóc của bác hai cho vào một mảnh vải màu đỏ. Sau đó thì bà ta dùng mảnh vải đỏ đó buộc vào cổ tay của bộ xương dì út. Hình thức này trong minh hôn là để người chết có thể cảm nhận được người được kết phu thế với mình. Còn đối với người sống thì nó giống như là một tín vật định tình vậy. Xong xuôi tất cả mọi việc, Hùng Dũng cười tâm đắc. Bác ta vui vẻ cầm nắm lì xì đỏ ở trên chiếc bàn thờ và phát cho mỗi người một cái. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng hôn lễ của em gái tôi. Khi chiếc phong bì phát đến tôi, bác ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng rạng rỡ, khác hoàn toàn so với ánh mắt đầy căm phẫn khi nhìn bác hai khi nãy. Tôi biết Hùng Dũng lúc này đã mất hết tâm trí. Bác ta lúc này đang bị lòng thù hận điều khiển, cho nên chẳng còn biết thật ra đúng sai gì nữa. Giờ Hùng Khải là chồng của dì mày rồi. Hồng Dũng cười sảng khoái. Tôi chưa bao giờ thấy bác ta sung sướng như vậy. Tôi vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của bác hai không ngừng. Đầu bác vẫn gục xuống như lúc đầu, chẳng hề có một chút sức sống nào. Phải làm sao bây giờ? Nếu tôi không làm cái gì đó, thì nhất định bác hai sẽ bị chôn sống vào trong chiếc quan tài gỗ kia. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực vì chẳng thể làm gì được lúc này. Mấy bà thím đã bắt đầu đặt bộ xương khô của dì út trở lại vào trong chiếc quan tài. Tiếp theo đó là đến bác hai của tôi. Bác hai mất sức, không phản kháng, bác bị đẩy vào trong chiếc quan tài nằm bên cạnh dì út. Tôi cố gắng giằng sợi dây thừng buộc trên cổ tay của mình nhưng lại không thể tháo được nó ra. Làm lễ nhập quan! Một trong số những bà thím hét lớn. Không kịp nữa rồi. Bác hai ơi! Cái cảm giác này nó như xé nát tim tôi ra vậy. Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bác bị chôn sống. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. Bác hai của tôi không thể cứ như vậy mà bỏ lại tôi được. Khi bác hai đã nằm yên vị trong quan tài, một bà thím lấy một bát nước đã chuẩn bị từ sẵn, sau đó dùng cành tre mà dầy nước lên người bác. Xong xuôi mọi việc, họ mới tiến hành đóng nắp quan. Tuy nhiên lúc đó người tính không bằng trời tính, bác hai đột nhiên ngồi dậy. Điều kinh sợ đó là bộ xương khô của dì út cũng ngồi dậy theo. Đám người dưới của Hùng Dũng sợ hãi mà lùi lại vài bước chân, đồng thời bọn chúng cũng giơ súng lên tạo tư thế phòng ngự. Bác hai khẽ mở đôi mắt, mắt bác lảo đảo nhìn xung quanh. Lồng ngực của bác nâng lên hạ xuống vô cùng mạnh, hơi thở hỗn loạn và cung cấp. Bác đưa mắt nhìn sang bộ xương khô ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu sao trong tình thế lúc này, tôi lại nhìn thấy sự đau thương khó nói trong đôi mắt của bác. Bác hai khẽ tháo tấm vải voan trên chiếc váy đỏ của dì út đang móc vào khuy áo của bác ra. Sau đó thì nhẹ nhàng đặt bộ xương của dì lại vị trí nằm ban đầu. Thấy tình hình trước mắt không đáng sợ, đám người dưới đứng bao vây xung quanh cũng dần thu súng về. Đây thật sự là điều mà mày muốn thế sao? Bác hai nhìn bác cả vừa thở vừa nói. Bác cả nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ mà đáp lại. Món nợ 20 năm này là mày nợ con út, còn món nợ của mày nợ tao, mày vẫn chưa trả đâu. Dứt lời, Hùng Dũng rút súng từ bên cặp quần, sau đó thì bóp cò toàn bắn bác hai. Tuy nhiên khi Hùng Dũng vừa mới chuẩn bị bóp cò, thì bùm một phát, một viên đạn ở đâu bay tới bắn xuyên thủng cả cổ tay của bác ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt quay về hướng viên đạn đó bay tới. Tất cả đám người dưới của Hùng Dũng quỳ rạp xuống đất và hô: Chủ nhân! Ở trên bậc thềm cuối cùng nơi hành lang, một người có vóc dáng cao lớn, mặc một bộ quần áo kaki màu đen tuyền, mặt đeo mặt nạ đang chĩa súng về phía Hùng Dũng. Người này chính là chủ nhân, một cái tên khiến đám người tàu và đám người dưới của Hùng Dũng phải khiếp sợ. Đứa nào dám động vào Hùng Khải? Giọng nói ồm ồm của tên chủ nhân vang lên. Tôi đoán có lẽ là một ông già tầm ngoài 60 tuổi. Ông ta bước chân chậm rãi, điềm tĩnh tiến gần lại phía chiếc quan tài nơi mà bác hai tôi đang ở đấy. Đi theo phía sau ông ta còn có mụ phù thủy già mà lúc trước đã làm phép chôn sống tôi và năm tên người tàu khác nữa. Đám người dưới của Hùng Dũng không dám đứng dậy, thậm chí còn không dám ngước đầu nhìn. Nét mặt của bác cả lúc này vừa có chút sợ hãi hoang mang, lại vừa biểu lộ rõ sự không cam chịu khi kế hoạch đã sắp hoàn thành thì bị phá vỡ. Tên chủ nhân giơ súng chĩa nòng súng vào một bên thái dương của Hồng Dũng. Lão ta nói: Không được sự cho phép của tao mà mày dám tự ý bắt người. Cái mạng chó của mày còn chưa bằng cái mạng của nó. Tên chủ nhân chỉ tay vào bác hai đang ngồi trong quan tài, ý là chỉ mạng của bác hai tôi. Hồng Dũng đột nhiên run mạnh, chân tay từ chi run lên liên hồi, giống như là người bị bệnh động kinh vậy. Đặc biệt, miệng của bác ta cũng bắt đầu có hiện tượng sủi bọt mép. Tên chủ nhân hơi nghiêng đầu về phía mụ phù thủy. Không cần tên chủ nhân nói, mụ ta cũng hiểu mà trả lời lại rằng: Thưa chủ nhân, là Hùng Dũng đã dùng bùa chú để yểm bùa Hùng Khải. Nhìn tình trạng của Hùng Khải bây giờ thì có thể khẳng định được rằng Hùng Dũng đã bị bùa chú phản lại. Giờ người trúng bùa là Hùng Dũng chứ không phải là Hùng Khải. Từng mạch máu tím đen trên khuôn mặt của bác cả lúc này giãn căng tối đa dưới lớp da nhìn vô cùng khiếp sợ. Với tình hình này, tôi nghĩ rằng bác cả có lẽ cũng không trụ được bao lâu. Hai con người trong mắt bác đột nhiên trở nên trắng dã, miệng cũng đồng thời há to nhìn vô cùng đáng sợ. Kinh khủng hơn đó là trên người bắt đầu mọc dày đặc lông đen. Đám người dưới vô cùng khiếp sợ, tất cả đồng loạt lùi về phía sau lão chủ nhân kia. Lão chủ nhân vẫn vô cùng bình thản, hai tay vắt sau lưng đứng xem mọi chuyện đang dần diễn ra. Hùng Dũng như phát điên, bác ta lao mạnh về phía bác hai túm lấy cổ của bác. Bác hai liên tục ho sặc sùa, nhưng vì sức lực không còn nhiều nên chẳng thể chống trả lại. Nhìn bác cả lúc này chẳng khác nào một con vượn lông lá đầy mình đang cố sức giết chết con mồi vậy. Khuôn mặt tím đen cùng với đôi mắt trắng dã lại càng khiến cho bộ dạng của bác ta trở nên đáng sợ hơn. Tôi vẫn ngồi tại vị trí cũ, miệng ú ớ không nói nên lời. Đôi mắt tôi nhìn lão chủ nhân cầu cứu, hy vọng rằng lão sẽ cứu lấy bác hai thêm một lần nữa. Lão chủ nhân đưa mắt nhìn tôi. Mẹ kiếp, lúc này đây tôi lại thấy ánh mắt của lão ta vô cùng quen thuộc, giống như là tôi đã từng gặp rồi vậy. Tuy nhiên đó không phải là điều tôi quan tâm nữa. Tình thế của bác hai lúc này đây vô cùng nguy cấp. Tôi lao mạnh về phía bác hai, nhưng vì hai chân bị cột chặt bằng dây thừng, cho nên theo quan tính mà ngã nhào về phía trước. Thật không ngờ người đỡ tôi dậy lại chính là lão chủ nhân kia. Không như thế, lão ta còn tháo đống dây thừng được buộc chằng chịt trên cổ tay và cổ chân của tôi ra. Xong xuôi, tôi vội vàng lao tới chỗ bác hai và đẩy Hùng Dũng ra. Trên cổ bác hai lúc này hằn lên rõ những dấu tay tím đen của Hùng Dũng. Hùng Dũng phát điên lại tiếp tục lao tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi chắn ở trước bác hai, thì đôi bàn tay lông lá của bác ta lại khẽ thu lại. Út! Út ơi! Miệng bác ta u ớ. Có lẽ vì ngoại hình của tôi khá giống dì Út, cho nên với thần trí không ổn định của bác ta lúc này đã lầm tưởng tôi thành dì Út. Tuy nhiên cái khoảnh khắc lầm tưởng đó diễn ra không lâu. Từ trong miệng của bác ca đột nhiên thổ ra một ngụm máu đen xì như mực. Hai con người trắng dã cũng trở lại màu đen tuyền vốn có. Đồng thời nhìn vào đôi mắt đó, tôi còn thấy có chút bi thương. Không phải là có một chút, mà là vô cùng bi thương. Không xong rồi, Sắc Hồ đã nhập vào Hùng Dũng. Một phù thủy già hét lên. Đám người dưới cũng sợ hãi mà đồng loạt chạy loạn hết lên theo hướng hành lang mà lao ra ngoài. Trên trán tôi liên tục vã mồ hôi hột. Bác Hai bên cạnh tôi thở yếu ớt. Thậm chí cánh tay của bác còn chẳng thể nhấc được lên. Hùng Dũng, nói chính xác hơn là Dĩ Út lúc này đã nhập vào Hùng Dũng, tiến lại gần phía hai bác cháu tôi. Trên khuôn mặt kinh dị của bác cả, dưới khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, ánh mắt thì không ngừng đặt lên người tôi. Đôi bàn tay đầy lông lá mơn trớn trên khuôn mặt của tôi khiến người tôi lạnh buốt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này? Khung cảnh này còn quỷ dị hơn lúc tôi bị yểm bùa trong quan tài. Tiếp theo đó, cái đầu của bác cả khẽ tiến tới gần mặt tôi. Điều tôi không thể ngờ được chính là đôi môi dính đầy máu đen đó lại khẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi sợ hãi lên đôi chân lùi lại phía sau. Đôi mắt tôi trắng dã biểu thị cho sự sợ hãi. Bác Hai ơi! Tôi lấy mạnh cánh tay của bác Hai. Trong tình cảnh này, bác Hai là cây cột duy nhất mà tôi có thể bám víu vào. Bác Hai khẽ mở hờ đôi mắt. Thì cũng lúc đó cái đầu quỷ dị của bác cả khẽ quay sang nhìn bác Hai. Thay vì tức giận điên cuồng muốn giết bác Hai của tôi như lúc nãy, thì lúc này đây, từng cử chỉ trên khuôn mặt tím đen lại biểu lộ sự thương cảm vô bờ đối với bác Hai. Trong lúc sợ hãi, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt đó. Kết thúc ở đây đi. Trong không gian quỷ dị này, giọng nói ồm ồm của lão chủ nhân đột nhiên vang lên. Cơ thể của bác cả đột nhiên run rẩy, sau đó thì cơ thể đó như phát điên lao mạnh về phía lão chủ nhân kia. Tao sẽ giết mày. Tôi thật sự kinh ngạc, hai mắt tôi trợn tròn. Giọng nói vừa rồi được phát ra từ trong miệng của Hùng Dũng là giọng nói của một người con gái. Đúng là Dì Út đã nhập vào thân thể của bác cả, đến cả giọng nói lúc này đây cũng là của dì. Tuy nhiên khi dì vừa lao đến phía của lão chủ nhân thì lập tức liền bị mụ phù thủy dùng cành tre và cành dâu cuốn lên người. Cơ thể của bác cả đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất, từ trong miệng của thân xác nó gào lên những âm thanh vô cùng thảm khốc. Tao sẽ giết mày, dù phải xuống dưới 18 tầng địa ngục, tao cũng sẽ giết mày. Cô có thể giết được ta sao? Lão chủ nhân khuỵu đầu gối xuống bên cạnh cơ thể đang quằn quại đau đớn của bác cả và nói bằng cái giọng vô cùng khiêu khích. Những mạch máu tím đen nằm dưới da trên khuôn mặt của bác cả như muốn nổ tung ra vậy. Sự căm phẫn tột cùng trên khuôn mặt đó chẳng khác nào như muốn ăn tươi nuốt sống lão chủ nhân kia. Cô là người duy nhất biết ta là ai. Chuyện năm xưa hãy quên đi mà đầu thai sang một thế giới khác. Tao phải giết mày. Đúng là năm xưa, chính ta là người cướp đi sự trinh trắng của cô, khiến cô chết không được toàn thây, còn làm cho Hùng Dũng hận Hùng Khải đến tận xương tủy. Nhưng đừng trách ta, tất cả là do cô mà ra, vì cô đã quá mê muội thằng Khải. Đó là sai lầm lớn nhất của cô. Thì ra người năm xưa cướp đi sự trinh trắng của Dì Út chính là lão chủ nhân này. Tôi nghiến chặt răng. Khi tôi muốn lao đến để xé xác lão ta ra, thì lập tức liền bị đôi bàn tay của bác Hai kéo lại. Bác Hai nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn và khẽ lắc đầu ra hiệu. Mày cặn bã. Khi đôi bàn tay lông lá của bác cả đang cố gắng nâng lên để túm lấy cái cổ áo của lão chủ nhân, thì cũng chính lúc đấy một phù thủy cầm cành tre và cành dâu tiến đến lại gần và quất liên tục vào cơ thể của bác cả. Nhưng từng kêu đau đớn thất thanh vang lên không ngừng. Tôi biết là mụ ta đang trục vong của dì Hai ra khỏi người của bác cả. Tiếng kêu đau đớn nhỏ dần và trở nên khàn đặc. Dù bác cả đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này tôi cũng thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Một phù thủy quất một hồi, sau đó mụ dùng một chiếc chuông đồng lắc nhẹ tạo ra một thứ âm thanh vừa có tiết tấu vừa có nhịp điệu, đồng thời trong miệng của mụ ta liên tục mấp máy đọc một loại thần chú nào đó. Sau một hồi làm phép trục vong thì cuối cùng thân xác của bác cả nằm gục xuống nền đất. Tôi không biết là bác cả đã chết hay là tạm thời đã ngất đi. Xong xuôi mọi việc, mụ phù thủy cất chiếc chuông đồng lại, sau đó thì đứng gọn sang một bên chờ chỉ thị của lão chủ nhân. Lão chủ nhân nói: đưa thất tịch và Hùng Khải ra khỏi đây, nơi này cho nổ tung cho ta. Lão chủ nhân quay sang nhìn tôi và bác Hai bên cạnh. Lúc này đây lão đột nhiên ngồi xuống trước mặt bác Hai chào tôi, sau đó thì ghé sát cái mặt nạ của mình vào mặt của bác Hai mà nói rằng: Chi Vương, đến lượt ngươi xuất trận rồi. Tôi như bị chuột rút toàn thân. Chi Vương, cái câu nói này của lão chủ nhân rốt cuộc là có ý gì? Tôi và bác Hai được đám người tộc của lão chủ nhân đưa ra ngoài xưởng quan tài của bác cả. Sức lực của bác Hai còn yếu, cho nên tôi đành đặt bác nằm tạm trên bãi cỏ trên mặt đất. Trước khi rời khỏi đây, hình ảnh bác cả ngồi ôm bộ xương khô của Dĩ Út khiến tôi không thể cầm lòng mà không rơi một giọt nước mắt. Đối với người khác, bác cả có hung bạo, độc ác ra sao, thì đối với dì út, đứa em gái ruột của mình, Hồng Dũng lại yêu thương vô điều kiện. Khi chứng kiến sự thật tàn khốc này, tôi không biết dùng từ nào để có thể diễn tả ngoài từ tình thân. Thậm chí Hồng Dũng đã dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ dì út, chỉ là cách bảo vệ của bác, nó không mang đến kết quả tốt đẹp mà thôi. Tuy nhiên, nói đi nói lại, bác cả cũng là một nạn nhân trong câu chuyện về thần dữ của. Chỉ vì ba từ thần dữ của mà đã cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu người. Đám người của lão chủ nhân đặt mìn trước cánh cửa sắt đi xuống căn hầm đen phía dưới. Sau khi đã giãn cách đủ một vị trí an toàn, thì đám người nó mới tiến hành châm ngòi mìn. Vài giây sau, chúng đã cho nổ tan bành cái xưởng quan tài này của bác cả. Tôi che đầu cúi rạp xuống mặt đất để tránh bụi đất từ đám nổ bay vào cổ họng và ngũ quan. Trong lòng tôi lúc này thấy vô cùng trống rỗng, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cuộc đời của bác cả tôi lại có một kết thúc bi thương đến như vậy. Đến giờ phút này nói thẳng ra thì người thân duy nhất trên đời này của tôi chỉ còn lại bố tôi mà thôi. Thật sự lúc này đây chỉ muốn chạy về nhà và ôm chầm lấy bố khóc một trận thật to. Bác hai phát hiện ra tâm trạng của tôi không được ổn định cho nên vỗ vai tôi an ủi. Tôi nhìn bác cười khổ. Dù thế nào đi nữa, không chỉ bác hai mà đặc biệt là tôi phải lấy lại tinh thần, bởi kẻ thù lớn nhất bây giờ chính là tên chủ nhân đang đứng ung dung quay lưng lại với chúng tôi kia. Sau khi bụi gạch, bụi cố, bụi của hỗn loạn mọi loại tạp chất sau vụ nổ lắng xuống một chút, thì không gian trước mặt tôi hiện ra lúc này chỉ còn lại bãi đổ nát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi còn chưa kịp thích ứng được, thì tất cả chỉ còn lại đống đổ nát và bụi khói. Tôi vốn cứ tưởng bác cả sẽ phải đấu một trận ác liệt với bác hai trong trận chiến này. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Giờ thân xác của bác cả đã tan thành tro bụi cùng với đống xương khô của dì út mất rồi. Tôi thở dài, đôi mắt đờ đẫn mà nhìn sang bác hai đang nằm ngửa trên bãi cỏ bên cạnh. Đôi mắt của bác trống rỗng nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Tôi biết rằng tâm trạng của bác cũng nặng nề chẳng kém gì tôi. Không gian âm u lạnh lẽo đột nhiên bị đánh tan bởi tiếng nổ của động cơ. Phía xa xa một đoàn xe jeep đời cũ đang di chuyển lại gần chỗ chúng tôi. Có lẽ là người của lão chủ nhân này. Không biết tiếp theo lão ta còn định làm gì chúng tôi. Với tình trạng hiện tại, tôi và bác hai không còn đủ sức mà chống trả cũng như phản kháng lại đám người đó. Lão chủ nhân đứng cách xa tôi khoảng chừng 5 mét. Lão quay lưng lại phía tôi, hai tay vắt sau lưng như đang tính toán điều gì đó vậy. Còn bụi phù thủy già đôi lúc lại thì thầm báo cáo to nhỏ điều gì đó với lão. Đoàn xe jeep tiến tới, tôi nhìn qua cũng phải đến chục chiếc giống nhau. Nhìn khí thế như thế này thì thật không biết tổ chức của lão chủ nhân kia tầm cỡ và quy mô như thế nào. Một người đàn ông trung niên cao và béo, tóc húi cua và trên mặt đeo kính râm bước từ trên xe xuống. Ông ta cung kính cúi đầu chào lão chủ nhân, sau đó thì đứng dạt sang một bên chờ chỉ lệnh. Lão chủ nhân đưa mắt về phía tôi và bác hai. Lão không nói câu gì, sau đó thì lẳng lặng bước lên một con xe jeep đỗ ở phía trước. Tên trung niên đeo kính râm như hiểu ý của lão chủ nhân, hắn ta vẫy tay cho ba tên người Tàu đang đứng ở bên cạnh, tiến đến gần hai bác cháu tôi. Bọn chúng quan sát chúng tôi một hồi, sau đó thì giữ chặt bả vai chúng tôi, lùi lên một con xe jeep khác. Với tình hình hiện tại, không có sức phản kháng, cho nên chúng tôi để mặc cho đám người Tàu tự làm theo ý của bọn chúng. Khi lên xe, tôi và bác hai bị đẩy ngồi nẹp giữa hai tên người Tàu. Lúc này nếu có mọc cánh, chúng tôi chưa chắc đã có thể thoát khỏi được. Đoàn xe jeep lăn bánh rời đi. Nơi đây thuộc khu vực ngoại thành. Đám người Tàu không đi theo hướng trở về trung tâm thành phố, mà chúng đi dọc theo sườn đồi. Càng lúc càng cách xa khu vực trung tâm nội thành. Tôi đoán có thể đám người Tàu sẽ đưa tôi và bác hai đến khu vực địa bàn của chúng. Đi được một quãng đường dài, tình hình vết thương của bác hai lúc này cũng khá hơn một chút. Nhìn thần thức của bác cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bác thấy thế nào rồi? Tôi khẽ lay cánh tay bác. Bác hai khẽ nhếch môi cười nhạt nhìn tôi đáp lại. Không sao. Không sao là may rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Chiếc xe đang chạy trên một con đường đèo treo leo vách đá. Tôi không dám nhìn tiếp, bởi nếu tiếp tục nhìn tôi khẳng định sẽ bị chóng mặt mà nôn hết tất cả những gì đang có ở trong bụng ra. Các người rốt cuộc định đưa chúng tôi đi đâu? Tôi quay sang nhìn tên người Tàu ngồi bên cạnh. Hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn chẳng khác nào một thằng nghiện. Rốt cuộc các người muốn làm gì hai bác cháu tôi? Tên người Tàu ngồi cạnh khẽ liếc tôi bằng đôi mắt dữ tợn của hắn. Hắn giơ ngón tay giữa chỉ vào mặt tôi. Tôi không biết là hắn không nghe hiểu tiếng của tôi hay là do hắn cố tình chọc tức tôi nữa. Bác hai khẽ lay nhẹ cánh tay tôi. Bác khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi không nên đôi co với tên người Tàu đó nữa. Tôi thu dần lại nét mặt giận dữ của mình, rồi quay sang nhìn sắc mặt của bác hai. So với tình hình vừa nãy thì bác hai lúc này đã khá lên rất nhiều. Chiếc xe liên tục đổ đèo khiến cho tất cả những người ở trên xe đều lảo đảo vài lần. Con đường này vừa dốc vừa khó đi. Nếu người lái xe chỉ cần mất tập trung 5 giây thì thật không dám bảo đảm con xe này có thể bình an mà vượt qua những đoạn đường đèo dốc. Sau 3 tiếng đồng hồ lái xe, đám người tàu mới có ý định dừng lại. Trước mặt tôi là một con đường đất cao nguyên toàn đá và sỏi. Chiều ngang của con đường này vô cùng hẹp, không thể lái xe qua, cho nên đám người tàu buộc phải xuống xe. Nơi đây xung quanh đều là rừng núi, cây cối rậm rạp. Nếu đi sâu vào trong cánh rừng trước mặt mà không có la bàn thì vô cùng khó khăn cho việc xác định được phương hướng. Một phù thủy đi trước thăm thính tình hình, sau đó thì quay trở lại báo cáo với lão chủ nhân. Chúng ta đã đi đúng hướng, chỉ cần qua ngọn núi này là chúng ta có thể đến nơi. Lão chủ nhân gật đầu, lão khẽ quay đầu nhìn tôi và bác hai. Cái ánh mắt đó tôi thật sự không thể nhớ ra mình đã từng thấy khi nào, bởi vì ánh mắt của lão chủ nhân nhìn tôi thật sự rất quen thuộc. Lão ta ngừng quan sát tôi, lão đưa mắt nhìn sang bác hai đang đứng bên cạnh tôi. Với tình hình hiện tại, nếu bắt bác hai phải đi bộ vượt qua ngọn núi này thì quả thật sức khỏe của bác hai sẽ chẳng thể chịu được. Có thể cho bác hai của tôi ngụm nước được không? Tôi nhìn lão chủ nhân, tôi biết hai bác cháu tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với lão, cho nên lời đề nghị của tôi khẳng định sẽ không bị lão chủ nhân từ chối. Một tên người tàu lôi từ trong xe ra một chai nước lọc. Tôi mừng rỡ mở nắp chai và đưa miệng chai lên miệng bác. Bác hai uống một hơi dài, suýt chút nữa thì bị sặc. Lão chủ nhân quan sát tình thế xung quanh, sau đó lão ta lôi từ trong túi áo kaki của mình một chiếc la bàn sắt. Tôi nhìn qua thì thấy chiếc la bàn này có cấu trúc hoàn toàn khác với cấu trúc của những chiếc la bàn bình thường. Điều đặc biệt chính là ở giữa la bàn còn có một đốt ngón tay trỏ của người. Lão chủ nhân vừa nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trên tay mình, đặc biệt là chiều quay của ngón tay trỏ nằm trên chiếc la bàn. Lão ta bắt đầu lẩm bẩm đọc một loại thần chú nào đó. Sau tròn một phút, ngón tay trỏ kia đột nhiên rung mạnh. Từ màu da vốn có, ngón tay lập tức chuyển sang màu tím đen. Chủ nhân! Chân mày mụ phù thủy nhau lại, thái độ tỏ rõ vẻ lo lắng. Lão chủ nhân không nói câu nào, lão tập trung quan sát sự biến đổi về màu sắc của ngón tay trỏ trên chiếc la bàn. Đồng thời lão giơ tay ra hiệu cho mụ phù thủy im lặng. Lão chủ nhân di chuyển chiếc la bàn trên tay sang một vị trí khác. Lão di chuyển dần dần theo quỹ đạo đường tròn. Màu sắc trên ngón tay cũng thay đổi theo, từ đen tím thành nhạt dần và cuối cùng chuyển sang màu đỏ, loại màu sắc mà giống như vết da bị bỏng vậy. Khi màu đỏ của ngón tay đạt cực đại thì cũng chính là lúc chiếc la bàn dừng lại ở trước mặt của bác hai. Tôi nhìn thấy mụ phù thủy già thở phào nhẹ nhõm, còn lão chủ nhân thì không ngừng quan sát bác hai. Sau khi quan sát bác hai một hồi, lão thu lại chiếc la bàn và nói: đóng lều nghỉ lại đây một đêm, dùng loại thuốc trị thương tốt nhất để xử lý vết thương cho Hùng Khải. Ngoài ra, nơi đây âm khí vô cùng nặng, chắc chắn sẽ có nhiều thứ dơ bẩn ta quái, cho nên mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, không được ra khỏi lều khi mặt trời lặn. Khi lão chủ nhân vừa dứt lời thì không gian im lặng xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng quạ kêu vô cùng thảm thiết. Thứ âm thanh này không chỉ khiến tôi mà còn khiến cả đám người tàu giật mình một cái. Mặt trời sắp sửa xuống núi, chiếc đồng hồ trên tay của bác hai lúc này là chỉ 5 giờ chiều. Hiện tại đang là cuối thu, cho nên chỉ khoảng 6 giờ là mặt trời lặn. Điều đó có nghĩa là chỉ còn một tiếng nữa để cho đám người tàu dựng lều. Thời gian này không quá gấp, có lẽ là vẫn đủ. Theo sự ra lệnh của lão chủ nhân, đám người tàu di chuyển thêm 100 mét vào hẳn bên trong cánh rừng phía trước. Nơi đó có một bãi đất rộng, bên cạnh còn có một chiếc hồ lớn chứa nước ngọt. Chọn nơi này để dựng lều quả là phù hợp. Đám người tàu và hai bác cháu tôi tính ra vừa tròn 40 người. Chúng dựng cả thể 10 chiếc lều, tất cả đều là lều quân đội. Với mỗi một chiếc lều, đám người tàu dùng 18 cọc sắt để đóng, gấp đôi so với số lượng cọc sắt của một chiếc lều thông thường. Mỗi chiếc lều có kích thước chiều rộng là 3 mét và chiều dài là 5 mét, đủ để cho 4 đến 5 người ở. Tôi và bác hai bị trói chặt tay bằng dây thừng, chúng kéo chúng tôi đứng gọn ở một góc, lúc nào cũng có 2 đến 3 tên người tàu túc trực canh chừng. Tôi đưa mắt nhìn bác hai nói nhỏ: bác có biết là bọn chúng đang định làm gì không? Bác hai trả lời: sắp đến lập đông, có lẽ lão chủ nhân kia đang lên kế hoạch gọi âm binh. Nghe giọng nói của bác hai, thật may khi tôi thấy giọng nói của bác đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Bọn chúng cho rằng có thể dùng chúng ta để gọi âm binh thật sao? Bác hai khẽ nhếch mép cười, nụ cười vừa có phần chua chát, vừa có phần bi thương. Bác khẽ nói: vì họ cho rằng tôi là Chi Vương, thủ lĩnh cuối cùng của bộ tộc Can Chi. Chị Vương, khi nhắc đến cái tên này, bộ não của tôi dường như bị đóng băng vậy. Lần cuối cùng trong giấc mơ xuyên không về hơn 800 năm trước, chính là lúc tôi cho rằng Chi Vương lúc đó chính là bác hai hùng khải của tôi. Nếu bây giờ nói bác hai đang ở bên cạnh tôi lúc này là Chi Vương, thì quả thật mọi chuyện quá thần kỳ. Thế còn bác có cho rằng mình chính là Chi Vương không? Tôi dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn bác hai, hy vọng tôi sẽ nhận được câu trả lời. Một câu trả lời khiến cho cái đầu của tôi không còn rối tung lên nữa. Chi Vương rốt cuộc là người như thế nào? Đôi mắt của bác hai nhìn xa xăm theo hướng chiếc hồ nằm phía sau đám người tàu đang dựng lều. Giọng nói của bác mang âm hưởng của sự nghi hoặc. Câu hỏi này của bác giống như đang hỏi tôi, lại giống như đang hỏi chính bản thân mình vậy. Tôi thật sự không biết nó mang hàm ý chính xác là gì nữa. Là một người khó đoán và tâm cơ. Tôi cũng nhìn về mặt hồ tĩnh lặng xa xăm phía trước và thành thật trả lời. Dựa theo những cảm xúc của mình khi xuyên không về hơn 800 năm trước, tôi cho rằng Chi Vương chính là con người như vậy. Khác với vẻ trầm ngâm khi nãy, sau khi nghe câu trả lời của tôi, bác hai không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu nhìn tôi. Tôi không biết lúc này có phải là lúc phù hợp để nói với bác hai về việc tôi đã gặp được Chi Vương của hơn 800 năm trước hay không, nhưng nếu bác hai có hỏi, tôi nhất định sẽ thành thật mà trả lời. Tuy nhiên đúng lúc đó, trong đám người tàu đóng cọc dựng lều bên cạnh bờ hồ, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hai tên người tàu đang canh chừng hai bác cháu tôi cũng buộc phải kéo chúng tôi qua đó. Cả đám người tàu túm lại một chỗ. Khi lão chủ nhân bước tới, chúng mới giạt ra hai bên. Lúc này đây, trong đám vòng tròn mà đám người tàu túm lại, hiện ra trước mắt tôi chiếc cọc sắt nhuộm đỏ một màu máu. Tôi và bác hai đứng một bên quan sát, lão chủ nhân ra lệnh cho mụ phù thủy tiến lại gần kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nơi đây trước kia có lẽ từng là một bãi chiến trường, máu của binh lính bại trận ngấm vào đất cho nên mới khiến cho màu đất đổi màu. Không biết nơi đây phải từng đổ bao nhiêu máu mới khiến cây cọc sắt kia bị đổi màu. Trong khi mụ phù thủy còn đang loay hoay dùng chiếc kính phóng đại để quan sát cây cột sắt, thì bác hai đã giải thích cặn kẽ vấn đề cho tôi. Xét về lĩnh vực này, bác hai của tôi đỉnh hơn nhiều. Bác nói thêm, tôi nghi ngờ ở dưới đáy của chiếc hồ kia không phải là xác binh lính bại trận thì cũng là máu của họ. Tôi gật đầu tán thành, có lẽ cũng vì ở đây có quá nhiều người từng chết oan cho nên âm khí mới nặng như vậy. Sau một hồi quan sát và nghiên cứu, mụ phù thủy cũng có cùng kết luận giống hệt như những lời bác hai vừa nói với tôi. Mụ còn nói thêm, nước trong chiếc hồ kia tuyệt đối không được sử dụng. Trong đó có một lượng chất độc cổ, nếu uống phải không thành quỷ thì cũng phát điên. Khi vừa nghe mụ phù thủy nói xong, đám người tàu xôn xao bàn tán. Có người biểu lộ rõ sự sợ hãi, có người thì kiên định không bộc lộ chút cảm xúc nào. Chỉ cần nghe lời, có chủ nhân ở đây, các người còn sợ gì nữa? Trước tình thế hỗn loạn, tên đeo kính đen hét lên. Đám người tàu liền lập tức ngừng bàn tán, cúi dập đầu chờ chỉ lệnh. Lão chủ nhân không nói câu gì, lão lẳng lặng đi ra góc hồ quan sát xung quanh. Đám người tàu tiếp tục đóng cọc dựng lều. Vừa tròn 40 phút sau thì lều đã được dựng xong. Lúc này là 6 giờ kém 20 phút. Nếu như theo lời lão chủ nhân nói, thì trước 6 giờ tất cả đều phải ở hết trong lều. Cho nên sau khi thu xếp xong đồ đạc và hành lý, 4 người một nhóm nhanh chóng chui vào lều của mình. Tôi và bác hai cùng tên đeo kính đen và một tên người tàu có vóc dáng còm nhom khác ở trong cùng một lều. Theo chỉ lệnh của lão chủ nhân, tên cọp nhom còn cầm theo một hộp thuốc cấp cứu để trị thương cho bác hai. Đại ca có tin ở đây là có quỷ không? Đó là tiếng của tên cọp nhom. Vừa bước vào trong lều, tôi đã nghe thấy tiếng của hắn. Hắn ngồi ôm chiếc hộp thuốc cấp cứu, giọng nói còn có phần run run. Tôi và bác hai ngồi một góc trong lều. Bác hai thì tỏ ra vô cùng bình thản, còn tôi thì tò mò theo câu chuyện của tên cọp nhom kia. Tên đeo kính đen cốc mạnh vào đầu tên cọp nhom một cái. Tên cọp nhom yếu đuối rụt cổ lại, khuôn mặt còn biểu lộ thái độ không cam tâm. Đại ca không tin em thật à? Ở gốc cây khô bên bờ hồ, em đã nhìn thấy một bóng đen mặc áo giáp chiến, tay cầm kiếm nhìn chằm chằm vào em. Không khí ở đây vốn đã quỷ dị rồi. Vừa nghe tên cọp nhom nói xong, người tôi cũng bất giác mà nổi hết da gà. Dọa ma dọa quỷ này. Vừa nói, tên kính dâm vừa giơ nắm đấm liên tục gõ lên đầu tên cọp nhom. Chủ nhân còn ở đây, mày sợ cái gì? Cho dù là âm binh nổi dậy cũng chẳng là cái đinh gì. Vẻ mặt của tên kính dâm vô cùng hống hách, tên cọp nhom cũng khẽ rụt cổ lại. Tuy nhiên vẫn không cam chịu, hắn ta cố nói thêm. Em có mắt âm dương mà đại ca không tin. Tên kính dâm lại giơ tay lên toàn đánh, thì tên cọp nhom bèn cong nít bỏ chạy, núp vào một góc lều. Bác hai vốn dĩ đang ngồi bất động đăm chiêu, bỗng nhiên khẽ quay đầu đảo mắt nhìn tên cọp nhom một cái. Tôi đoán có lẽ vì câu nói về đôi mắt âm dương vừa rồi đã gây sự chú ý cho bác. Theo như tôi được biết, mắt âm dương hay là con mắt thứ ba là từ chỉ những người có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Nói ngắn gọn là có thể nhìn thấy ma quỷ. Mỗi người đều có con mắt thứ ba, nhưng không phải ai cũng có thể mở được con mắt này. Thường thì là người bẩm sinh ra đã có, hoặc là trải qua biến cố tai nạn nào đó liên quan đến sống chết thì mới có khả năng mở được con mắt này. Tỷ suất những người có đôi mắt âm dương trên thế giới này vô cùng ít. Nếu nói tên cọp nhom này có đôi mắt âm dương thật, thì quả là cuộc sống của hắn từ trước đến nay cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy ma quỷ đồng nghĩa với việc sống chung với chúng. Bác Hà nghiêm túc quan sát tên cọp nhom. Qua ánh mắt của bác, tôi có thể thấy được rằng bác giống như là đang muốn tìm kiếm điều gì đó vậy. Bác nói, nếu cậu có đôi mắt âm dương thật, vậy thử nhìn xem tôi rốt cuộc là người hay ma. Tên cọp nhom trợn tròn mắt, vẻ mặt của hắn vô cùng căng thẳng, miệng không nói nên lời. Khi nhắc đến ma quỷ, tên kinh dâm vốn đã không ưa gì, cho nên câu chuyện về mắt âm dương khiến hắn càng bực mình hơn. Kinh dâm tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tên cọp nhom mà hét lớn. Mau trị thương cho nó, mày còn ăn nói hàm hồ, tao cắt cổ mày cho mày thành ma thật luôn. Tên cọp nhom sợ hãi, vừa nghe kính đen dọa liền lập tức cong đít lê lại chỗ bác hai tôi. Hắn vừa liếc mắt nhìn kính đen đề phòng, lại vừa lúng túng mở cái hộp thuốc cấp cứu ra. Sau khi cảm thấy kính đen không xông tới đánh mình nữa, thì tên cọp nhom mới tập trung trị thương cho bác hai. Nhìn hắn yếu đuối, tay chân vụng về thế thôi, nhưng trong việc trị thương lại vô cùng chuyên nghiệp và có kiến thức về y học hơn người. Cọp nhom rửa và sát trùng vết thương cho bác hai. Trên người bác chủ yếu là những vết thương ngoài da, không có vết thương nào nặng ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Vậy tại sao sức khỏe lúc nãy của bác yếu như vậy? Tôi có chút thắc mắc nên hỏi bác hai. Bác thở dài trả lời. Trong căn phòng kín đó, âm khí quá nặng. Hơn nữa Hùng Dũng lại dùng bùa yểm lên người tôi, cho nên cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Vậy bây giờ bác thấy sao rồi? Ổn hơn rất nhiều rồi, yên tâm. Nhìn ánh mắt chắc chắn và kiên định của bác hai, tôi có thể yên tâm được 7-8 phần rồi. Sau 30 phút vừa sát trùng vừa bôi thuốc và vừa băng bó vết thương, thì cuối cùng cũng xong. Tên cọp nhom cất thuốc và đồ dùng vào lại trong hộp thuốc cấp cứu. Nét mặt của hắn lúc này cũng đã dạn ra rất nhiều. Cảm ơn cậu. Bác hai lịch sự biểu lộ sự cảm ơn. Thuốc của chủ nhân chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Yên tâm, từ giờ đến sáng mai vết thương trên người anh sẽ lành lại 7-8 phần. Tên cọp nhom tự tin đáp lại. Tôi nghĩ nhìn hắn yếu đuối thế này, có lẽ công dụng duy nhất của hắn đi theo lão chủ nhân kia chủ yếu là để trị vết thương cho những người khác khi gặp chuyện thương tích ngoài ý muốn. Lão chủ nhân đặc biệt sai hắn ta dùng loại thuốc tốt nhất để trị thương cho bác hai của tôi, thì xem ra lão đến giờ phút này chưa có ý định giết hai bác cháu tôi. Đồng hồ lúc này chỉ điểm 7:20. Không gian bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng kêu của các loài côn trùng. Tên cọp nhom lấy từ trong ba lô của mình ra những chiếc bánh lương khô và một chai nước. Hắn chia cho hai bác cháu tôi, sau đó thì cũng ngồi ăn ngon lành phần của mình. Tên kính dâm vừa ăn bánh vừa nhìn tên cọp nhom nói, từ giờ đến 1 giờ sáng mày canh, còn từ 1 giờ đến sáng tao sẽ canh. Giờ tao đi ngủ, nhớ là canh chừng hai đứa chúng nó và không được ra khỏi lều, nghe chưa? Cọp nhom gật đầu lia lịa, sau đó lại đưa miếng bánh lương khô lên miệng. Còn tên kính dâm sau khi ăn xong cũng tìm cho mình một góc trong lều mà đặt lưng xuống. Thật không biết nơi đây có thứ tà ma quái quỷ gì mà lão chủ nhân đặc biệt cảnh cáo là không được phép ra khỏi lều khi mặt trời đã lặn. Sau khi ăn xong, tôi và bác hai cũng tìm một góc trong lều mà ngả lưng chợp mắt. Tôi thì không sao, nhưng bác hai còn đang bị thương, cho nên nhất định phải được nghỉ ngơi cẩn thận. Bác hai nằm chắn bên ngoài cho tôi, còn tôi thì nằm sát vào bên trong tấm bạt căng lều. Thật ra bác hai cũng không cần hành động như vậy. Trong tình huống như thế này, tôi nghĩ tên kính dâm và tên cọp nhom cũng chẳng dám làm gì tôi đâu. Đến 7:30, không gian xung quanh trở nên vắng lặng, chỉ còn vọng lại tiếng côn trùng kêu và tiếng gió rừng. Tôi trằn trọc phải mất 30 phút mới có thể chìm vào giấc ngủ. Lúc đó tôi ngủ khá say. Tuy nhiên chẳng hiểu sao đến khoảng 12 giờ đêm thì tôi giật mình tỉnh dậy. Điều kỳ lạ đó chính là khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi đã không còn thấy bác hai nằm bên cạnh mình nữa, mà thay vào đó bác hai của tôi đang nhẹ nhàng kéo khóa lều và đi ra. Bác hai đang làm cái quái gì thế này? Tôi lúc này đây chỉ nghĩ đơn giản đó là bác hai muốn đi vệ sinh. Nhưng khi tôi quan sát xung quanh lều thấy cả tên cọp nhom và tên kính dâm đều nằm bất động một chỗ, thì tôi cho rằng nhất định có chuyện quái quỷ gì đó đang xảy ra. Cho nên tôi quyết định sẽ bám theo bác hai, xem rốt cuộc thì bác định đi đâu. Vừa bước ra khỏi lều, một loại mùi thơm như mùi trầm hương không biết từ đâu bay tới, xộc vào mũi tôi. Thiếu chút nữa thì khiến tôi hắt xì, đánh động cả gần 40 con người đang ở đây. Tôi bèn lấy tay che mũi lại, giảm lượng mùi trầm hương tiếp tục xộc vào mũi mình. Bác Hai lặng lặng đi ở phía trước, có vẻ như là bác vẫn chưa phát hiện ra tôi đang bám đuôi bác ở phía sau. Thay vì luồn cúi, cẩn thận từng bước như tôi, thì bác Hai bước đi vô cùng điềm tĩnh và hiên ngang. Tôi thấy có chút khó hiểu, bác không sợ đám người tàu và lão chủ nhân kia phát hiện ra sao? Trong đêm trăng sáng, bác Hai đi về hướng bờ hồ. Bác đứng ở bên bờ hồ quan sát mặt nước một lúc, sau đó thì bỗng nhiên bác lấy từ trong người mình ra một vật gì đó. Tôi lúc này đang nấp mình sau cái gốc cây. Khoảng cách cũng hơi xa, cho nên tạm thời tôi vẫn chưa thể thấy rõ là bác Hai đang cầm thứ gì trên tay nữa. Bác Hai sau khi quan sát mặt hồ và vật trong tay mình, thì đột nhiên bác Hai khẽ giơ từ đó lên cao, hướng về phía ánh trăng. Lúc đó tôi cũng sững người kinh ngạc. Thứ mà bác đang giơ lên hướng về phía mặt trăng sáng trên cao chính là cây châm vàng cổ vật pháp khí của bộ tộc Kanchi. Bác Hai là đang muốn làm gì đây? Tôi còn nhớ rõ bác Hai từng giải thích với tôi về cách gọi âm binh. Vào ngày lập đông trăng sáng và có mưa, thì khi đó dùng cánh hoa mộc lan đỏ để giải phóng ấn của âm binh. Bất giác tôi nhớ đến câu nói này của bác Hai. Tuy nhiên nhìn không gian xung quanh cảm thấy không đúng cho lắm, nên tôi bèn gạt bỏ suy nghĩ bác Hai đang gọi âm binh ở trong đầu ra. Bác Hai giữ cây châm vàng theo hướng ánh trăng sáng được khoảng 5 phút, thì bỗng nhiên mặt hồ gợn sóng. Sau đó thì vô vàn những làn khói màu trắng bốc lên từ trong mặt hồ. Thậm chí kinh khủng hơn là tôi còn nhìn thấy rất nhiều bóng trăng, thứ gọi là ma quỷ ngoi lên từ hồ nước đó. Đám bóng ma màu trắng đó lơ lửng trên mặt hồ, chỉ nhìn thấy hình dáng chứ không nhìn thấy mặt. Suýt chút nữa vì sợ hãi mà tôi hét ầm lên, tôi phải dùng hai bàn tay bịt chặt miệng của mình lại. Bác Hai còn có quá nhiều mặt mà tôi chưa hiểu hết, đặc biệt là hành động đang diễn ra này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Sau khi những linh hồn bay lên khỏi mặt hồ và lơ lửng trên không trung, thì mặt hồ lúc này gợn sóng vô cùng dữ dội. Mùi trầm hương càng lúc càng nồng. Khi ánh trăng sáng soi rọi cây châm vàng trên tay bác Hai, tôi còn nhìn thấy rõ từng bông hoa mộc lan được đính trên chiếc châm đó. Mặt hồ gợn sóng nước bắn tung tóe. Từ dưới mặt nước một oan hồn trắng tinh mờ ảo khác nổi lên. Khác với những linh hồn đang treo lơ lửng trên không trung kia, linh hồn cuối cùng này ngũ quan đầy đủ. Tôi thậm chí còn có thể nhận ra người đó chính là Chi Vương. Bác Hai thu cây châm vàng về, mặt đối mặt với linh hồn của Chi Vương. Tôi lúc này vô cùng mơ hồ, không biết ai mới là bác Hai, ai mới là Chi Vương nữa. Đúng lúc đó sau gáy của tôi nhói lên một cái, và cuối cùng thì tôi ngất đi lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc này liên tục xuất hiện những hình ảnh trong đêm trăng sáng. Chi phu nhân cầm kiếm tự vẫn, máu đổ đầy trên mặt sân. Tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ướt nhèm, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi vẫn đang nằm yên vị trong lều như là chưa từng rời đi vậy. Tuy nhiên, có một điều khác biệt, trong lều lúc này chỉ còn lại mình tôi. Bác Hai, tên Kính Dâm và tên Còm Nhom đều không thấy đâu. Qua lớp vải bạt quân đội, tôi nhìn thấy khoảng không bên ngoài sáng trưng, còn liên tục có tiếng nói của đám người tàu vọng đến. Nhất định là có chuyện xảy ra rồi. Tôi lập tức kéo khóa tấm vải lều và bước ra bên ngoài. Không gian trước mắt tôi lúc này vô cùng hỗn loạn. Xung quanh nơi này phải đến hàng trăm con rắn đang bò trên khắp nơi. Đám người tàu thì đang ra sức dùng súng bắn rắn để ổn định cục diện. Trong đầu tôi lúc này hoang mang cực độ, thì một con rắn từ trên mái lều trên cái cổ của nó xuống và nhìn chằm chằm vào tôi. Cái cổ của nó còn liên tục phát ra những tiếng khè khè vô cùng đáng sợ. Đàn rắn này có chiều dài trung bình khoảng 1 mét, chiều ngang thì to cầm cỡ cổ tay của tôi. Xét về hình dáng thì khá giống với con mãng xà ở trong tòa cổ đàn đã tấn công tôi và bác Hai lần trước. Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Khi con mãng xà chuẩn bị ném mình lao vào tôi, thì cũng may lúc đó bác Hai từ đâu phi tới, dùng một cành cây khô cuột ngang cái thân của con rắn, khiến nó ngã sóng xoài nằm trên lên mặt đất. Tôi sợ hãi nép vào sau lưng của bác Hai. Khi con rắn này bị thương, thì tiếp tục lại có một đàn rắn tầm 5-6 con khác bò tới. Tuy nhiên điều kỳ lạ đó là, khi chúng vừa nhìn thấy bác Hai, thì cái đầu của bọn chúng bèn rụt lại mà bò đi nơi khác. Bọn chúng sợ bác Hai sao? Tôi bắt đầu thấy lạ. Đúng lúc đó một phù thủy từ đâu chạy tới. Mụ ta ra lệnh cho hai tên người tàu khác bắt giữ lấy bác Hai và tôi. Mụ lôi hai bác cháu tôi ra giữa bãi chiến trường, nơi đám người tàu đang bị đàn rắn tấn công mãnh liệt nhất. Có tên còn bị cả đám rắn xúm lại cắn nát cả một cánh tay. Có tên bị nhẹ hơn cũng bị xây sát đầy cổ vào mặt. Đàn rắn này là từ trong hồ nước kia truyền lên. Cứ con này bỏ lên lại đến con khác, số lượng rắn không thể đếm xuể là bao nhiêu. Một phù thủy đột nhiên giơ súng chĩa vào đầu tôi. Tôi đâu phải là người gây ra vụ này. Mụ có giết tôi thì cũng vô tích sự. Đàn rắn kia vẫn sẽ không ngừng mà tấn công. Mau tìm cách khiến chúng dừng lại, Nếu không nó sẽ phải chết. Một phù thủy dí sát nòng súng còn nóng vào trán tôi, khiến trán tôi bỏng rát. Tuy nhiên ánh mắt của mụ lại liên tục đặt lên người bác hai của tôi. Tôi vô cùng hoang mang, rốt cuộc trong lời nói của mụ ta có ẩn ý gì? Nhanh lên, tao không kiên trì được nữa đâu. Mụ ta tức giận hét lên. Nhìn sắc mặt mụ vô cùng khẩn trương, trong tình cảnh này không thể không khẩn trương được. Bác hai quan sát tình hình xung quanh một lượt, sau đó thì bác nhìn mụ phù thủy nói. Bà bỏ súng xuống, đảm bảo an toàn cho thất tịch, còn lại giao cho tôi. Nói xong bác rút chiếc dao găm được dắt ở cặp quần tên người tàu đứng bên cạnh. Sau đó thì bác dùng chiếc dao đó rạch mạnh một đường ở giữa lòng bàn tay của mình. Bác hai! Tôi sững người, không biết là bác đang định làm gì nữa. Máu trong lòng bàn tay bác hai chảy xuống. Một con rắn vừa trườn đến dưới chân tên người tàu đứng bên cạnh tôi, đột nhiên rụt cổ lại, cong người trườn ngược lại phía sau. Bác hai đi khắp xung quanh khu vực 10 chiếc lều, và cứ như vậy, vừa đi máu trong lòng bàn tay của bác chảy xuống đến đâu, thì đám rắn rụt cổ bỏ chạy đến đấy. Đám rắn phát ra những âm thanh vô cùng thảm thiết, sau đó thì đồng loạt thi nhau trườn vào trong hồ. Trong đầu tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, tình cảnh lúc này tôi không thể nào có thể giải thích được. Còn mụ phù thủy đứng bên cạnh tôi thì nét mặt dần giãn ra, trên khóe môi của mụ còn khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Đám rắn đó sợ hùng khải, mày có biết vì sao không? Mụ phù thủy nhìn tôi, nét mặt của mụ biểu thị như mụ biết rõ tất cả mọi thứ vậy. Không chờ bọn tôi trả lời, mụ nói tiếp. Bởi vì hùng khải chính là chủ nhân của bọn chúng. Không thể nào, tôi khẳng định. Sao bác hai của tôi có thể là chủ nhân của đám rắn kia được? Tuy nhiên nghĩ đến đây, tôi lại thấy có quá nhiều điều khó hiểu. Nếu đám rắn này là cùng loài với con mãng xà ở trong cổ đàn, thì đúng là có chuyện cần nói. Trong tòa cổ đàn, con cự mãng trong lúc giao chiến với bác hai, tôi có thể nhận ra mỗi lần bác hai tấn công nó chỉ phòng ngự mà không hề tấn công lại. Hơn nữa, chiếc chuông đồng trong tòa cổ đàn có thật sự là có thể điều khiển được con mãng xà. Lúc bác hai cứu tôi, có phải thật sự là bác chỉ gõ bừa lên chiếc chuông đó không? Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn các mắt xích liên quan đến con mãng xà và bác hai. Rốt cuộc thì đâu mới là câu trả lời chính xác nhất dành cho tôi. Sau khoảng 20 phút, khi chắc chắn đã đuổi được hết đám rắn đó trở về hồ, thì bác hai mới quay trở lại chỗ tôi và mụ phù thủy. Người bác lảo đảo vì mất máu quá nhiều, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tôi vội vàng đưa lấy bác hai và dìu bác ngồi xuống bãi cỏ dưới chân. Tên cọp nhom lúc này không biết từ đâu chạy tới, trên tay hắn còn cầm theo cả hộp thuốc cấp cứu. Không chần chừ một giây nào, hắn lập tức xử lý vết thương cho bác hai. Khi thấy tình hình đã ổn định hơn, mụ phù thủy bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Bùm bùm, từng tiếng súng nổ lên khiến tôi bất giác mà giật nảy mình. Những tên người tàu bị rắn cắn dù còn sống nhưng mụ ta đều nổ súng giết không thương tiếc. Tại sao mụ ta lại làm vậy? Rõ ràng là người của mụ ta. Tôi thắc mắc. Bác hai bèn giúp tôi giải đáp. Đám rắn đó có độc, những người bị rắn cắn sẽ không thể sống quá một tiếng đồng hồ nữa. Mụ ta chỉ là đang giúp bọn chúng ra đi nhanh chóng, đỡ đau đớn hơn mà thôi. Thì ra là vậy, nhưng làm như thế cũng quá là độc ác rồi. Tôi quay sang nhìn bác hai. Nhờ tác dụng của thuốc trị thương của tên còm nhom, sắc mắt của bác hai đã khá hơn rất nhiều. Tôi hỏi bác. Mụ phù thủy nói bác là chủ nhân của đám rắn đó, cho nên đám rắn đó mới sợ bác. Nói hỏi thì cũng không chính xác, thực chất là tôi đang thăm dò bác hai. Thật ra đám rắn đó đã bị lầm tưởng tôi là chủ nhân của bọn chúng. Lầm tưởng tôi chính là Chi Vương. Chi Vương mới là chủ nhân của bọn chúng. Chi Vương, hai từ này dường như xâm chiếm mất một nửa cuộc sống của tôi vậy. Từ khi chui vào trong cái ngôi mộ cổ đó, cuộc đời tôi sau đây tất cả đều liên quan đến cái tên Chi Vương. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh bác hai dùng cây châm vàng gọi hồn Chi Vương trên mặt nước. Thật thật giả giả, mọi thứ trộn lẫn vào nhau khiến tôi chẳng thể nào mà nắm bắt được. Nhưng sự thật là đám rắn đó thật sự sợ bác. Tôi không tin rằng đám rắn có linh tính đó lại không nhận ra được đúng mới là chủ nhân thật của mình. Bác hai nhìn thấy sự ngờ vực trong đôi mắt của tôi. Bác giải thích thêm. Đám rắn đó nằm trong hồ mấy trăm năm qua. Ký ức của bọn chúng về Chi Vương có lẽ cũng mai một theo thời gian. Cho nên cũng có thể hiểu được chúng nhầm tôi là Chi Vương. Không thể. Tôi khẳng định. Lúc này đây tôi cho rằng bác hai đang giấu tôi điều gì đó. Thậm chí ngay bây giờ tôi còn nghi ngờ bác hai chính là người đánh thức đám rắn đó. Giấc mơ của tôi khi nhìn thấy bác hai chạm mặt Chi Vương lúc này có lẽ không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Bác hai khá bất ngờ về lời khẳng định của tôi. Rốt cuộc tịch đang nghi ngờ điều gì? Bác hai đưa mắt nhìn tôi hỏi. Tôi đưa mắt nhìn sang tên cọp nhom vẫn đang ngồi bên cạnh nghiên cứu đống thuốc trong hộp. Tâm trạng rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu thì đúng lúc đó mụ phù thủy già đi tới. trên tay mụ ta vẫn còn cầm khẩu súng K-59. Mụ ta thổi thổi nòng súng, vẫn còn bốc khói. Sau đó thì nhanh như cắt, mụ ta dí súng vào đầu bác hai. Tên cổng nhom ngồi bên cạnh sợ hãi bèn vội vàng ôm hộp thuốc cấp cứu chạy mất. Tôi vô cùng tức giận. Vừa rồi chính bác là người đã cứu sống đám người của mụ ta. Giờ mụ ta lấy oán báo ân, thật không thể chấp nhận được. Nếu không có bác hai, thì đám người của bà giờ đã làm mồi cho bầy rắn đó rồi. Giờ bà lấy oán báo ân, bà còn có phải là người không? Một phù thủy đưa đôi mắt trắng dã của mình nhìn qua tôi. Bàn tay còn lại của mụ khẽ vỗ mạnh lên mặt tôi đầy khiêu khích. Mụ nói, thần giữ của ta, thần ngây thơ quá. Nên nói thế nào nhỉ? À, nói ngắn gọn cho thần biết, đám rắn đó chính là do chủ nhân đánh thức đó. Tôi gạt phăng tay mụ ta ra. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Một phù thủy lau đôi bàn tay của mình lên vạt áo, đồng thời mụ khẽ liếc mắt nhìn Chi Vương, rồi lại đưa mắt nhìn tôi. Mụ tiếp tục nói, loài rắn vừa rồi được gọi là xà tì, là một loại rắn độc nhất vô nhị được nuôi bằng huyết nhân sâm. Xà tì do thủ lĩnh của các đời tộc Can Chi nuôi để lấy mật điều chế độc cốt đoạn. Bọn chúng đều có linh tính, bọn chúng chỉ nghe chỉ lệnh duy nhất của thủ lĩnh tộc Can Chi. Nói xong, một phù thủy nhìn chằm chằm vào mặt bác hai. Khẩu súng trên tay mụ lại khẽ nâng lên, dí thẳng nòng súng vào trán của bác. Giờ tôi nên gọi cậu là Chi Vương hay là Hùng Khải đây? Mụ ta nhếch mép cười khỉnh, làm cho những nếp nhăn trên mặt cong lên nhìn vô cùng dữ tợn. Chi Vương, ngài nấp mình trong thân xác Hùng Khải cũng khá lâu rồi đấy. Thân thức của tôi lúc này thất thần như người mất hồn. Nét mặt bác hai bình thản không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhìn vào nét mặt của bác, tôi cũng chẳng thể đoán được ra bác đang nghĩ gì. Đột nhiên nét mặt bình thản của bác hai biến sắc. Bác hai đứng lên, hai tay vắt sau lưng mà hướng về phía ánh trăng. Bóng dáng này của bác thật chẳng khác gì Chi Vương. Bác hai liếc mắt nhìn mụ phù thủy già. Trên khóe môi của bác khẽ nhếch lên nụ cười u ám. Trần Tuyết Hoa, thần thức được lưu giữ qua các đời của dòng họ Trần, quả nhiên danh bất hư truyền. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi trợn tròn đôi mắt nhìn bác hai. Trần Tuyết Hoa, cái tên này nghe quen tai làm sao? Tuyết Hoa, đây chẳng phải là con bé hầu gái tóc tết đuôi sam bên cạnh Mộc Lan khi bước vào nhà họ Trương sao? Chi Vương quá lời, nô tỳ thật không dám. Một phù thủy hơi cúi người hành lễ với bác hai. Tuy nhiên đây chỉ là động tác nửa châm biếm nửa giả tạo. Tôi không thể trở thành một con ngốc mà đứng đây nghe mụ phù thủy và bác hai vờn lẫn nhau được. Cho nên tôi lập tức bước lại trước mặt bác hai hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi không biết Chi Vương hay là Hùng Khải. Tôi chỉ biết rằng người đàn ông gần 40 tuổi cùng tôi kể vai tác chiến này chính là bác hai của tôi. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nụ cười u ám trên môi bác hai liền biến mất. Bác hai nhìn tôi bằng ánh mắt có phần bi thương. Tuy nhiên khi bác chưa kịp lên tiếng trả lời, thì mụ phù thủy đã hắng giọng nói chen ngang. Sau khi nghe mụ giải thích, tôi có thể hiểu được sơ bộ như sau. Dòng tộc họ Trần, tôi gọi ngắn gọn là Trần. Đây là cánh tay đắc lực của các đời Chi Vương. Trần phụ trách các vấn đề liên quan đến tế trời, tế thần, trấn yểm và đặc biệt là sử dụng thuật phong thủy ngũ hành bát quái để tìm mộ cổ. Bộ tộc Can Chi của các đời có thể sống an hưởng như vậy, một phần ngân khố trong tộc là do việc cướp được vàng bạc châu báu từ các ngôi mộ cổ. Nói về Trần, trong dòng tộc Trần có một quy định chặt chẽ qua các đời không đổi, đó chính là trưởng nam thì sẽ được gọi chung một cái tên là Trần Văn Tích, còn trưởng nữ sẽ được gọi là Trần Tuyết Hoa. Trần Văn Tích và Trần Tuyết Hoa ở đây, ngoài việc có thể hiểu là một cái tên ra, thì đối với dòng tộc Trần nó còn giống như là một loại chức vị. Trần còn được biết đến là một dòng tộc không bao giờ mất đi ký ức. Điều này có thể giải thích thông qua các đời Trần Văn Tích và Trần Tuyết Hoa. Mỗi một Trần Văn Tích và một Trần Tuyết Hoa của đời sau thì sẽ mang cả ký ức của các đời tổ tông trước. Ví dụ như mụ phù thủy Trần Tuyết Hoa này là trưởng nữ của đời thứ 20 của dòng tộc Trần. Mụ sẽ mang ký ức của 19 đời trưởng nữ trước. Tôi chưa từng nghe đến một bộ tộc kỳ lạ như vậy. Phải cố gắng sắp xếp từng mắt xích trong đầu tôi mới có thể hình dung ra cơ bản về dòng tộc này. Tôi không rời mắt khỏi mụ phù thủy. Nếu mụ là trưởng nữ đời thứ 20 của Trần, vậy có nghĩa là những ký ức liên quan đến cô bé hầu gái tóc đuôi sam và cả Chi Vương mà tôi đã gặp đều nằm trong đầu mụ. Chuyện này quả là ngoài sức tưởng tượng. Bao đời dòng tộc ta cung phụng cống hiến cho bộ tộc Can Chi, nhưng các ngươi lại coi đó là lẽ đương nhiên và không thương tiếc hy sinh tính mạng của cả gia tộc ta vì cái thứ gọi là âm binh. Thật nực cười. Nay thế sự luân hồi, người nắm cục diện lúc này lại là ta, trưởng nữ đời thứ 20 của dòng tộc Trần, chứ không phải là ngươi, Chi Vương. Ngươi nấp mình kỹ như vậy, nếu không nhờ chủ nhân đánh thức đám rắn trong hồ kia, thì làm sao ta có thể khẳng định ngươi chính là Chi Vương? Thì ra là vậy, tất cả đều là cái bẫy. Người đứng sau tất cả chuyện này vẫn là lão chủ nhân đó. Lão ta dường như biết rõ tất cả, biết rõ từng đường đi lối bước của Bác Hai vậy. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ những tên người tàu đang ngồi đốt lửa bên ngoài lều trại ra, thì tôi không hề thấy bóng dáng của lão chủ nhân đâu. Đúng lúc đó thì bỗng nhiên một bàn tay lớn đeo găng tay da màu đen khẽ đặt lên vai tôi. Tôi giật mình, quay đầu lại thì nhận ra kẻ đứng ngay phía sau lưng mình chính là lão chủ nhân. Không biết lão ta đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào. Lão chủ nhân lúc này đã thay mặt nạ. Thay vì chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt của lúc trước, thì giờ đây chiếc mặt nạ của lão đã gọn gàng hơn rất nhiều. Chiếc mặt nạ che kín nửa mặt dưới, chỉ để lộ ra đôi mắt và vầng trán phía trên. Nhìn vào đôi mắt của lão, dù thấy ánh mắt đó nhìn khá quen, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra đã gặp lão ta ở đâu. Quan sát đủ chưa? Cái giọng ồm ồm của lão chủ nhân cất lên. Lão đột nhiên quay nghiêng người, giống như là cố ý để tôi nhìn thấy vầng thái dương của lão vậy. Tôi sững người, tim đập loạn nhịp. Trên thái dương của lão chủ nhân cũng có một hình xăm giống y hệt hình xăm của tôi. Hình xăm cây châm vàng không lẫn đi đâu được. Tôi vốn tưởng trên đời này ngoài tôi ra thì chỉ có Mộc Lan là có hình xăm này. Tuy nhiên khoảng cách giữa tôi và Mộc Lan là hơn 800 năm. Tôi có thể miễn cưỡng cho rằng tôi và cô ấy có mối liên quan nào đó. Nhưng còn lão chủ nhân này, hình xăm cây châm trên thái dương của lão tôi không thể giải thích được. Đầu óc tôi quay cuồng. Có ai đó có thể giải thích cho tôi tất cả mọi thứ ngay lúc này được không? Cục diện điểm này tạm gác lại ở đây. Ngươi quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta khi đến đây sao? Lão chủ nhân nhìn mụ phù thủy, giọng ồm ồm của lão ta mang nửa phần là khiển trách. Mụ phù thủy như đã hiểu ý, mụ bèn cất chiếc súng trên tay của mình lại, sau đó thì khẽ đứng nép sang một bên, đầu hơi cúi chờ chỉ lệnh của lão chủ nhân. Chưa có sự cho phép của ta, ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời đôi co nào nữa. Giờ ai hãy trở về lều của người đó. Sáng mai lên đường sớm. Dứt lời, lão chủ nhân vẩy tay áo rời đi. Mụ phù thủy nhìn Bác Hai bằng đôi mắt đầy căm phẫn, nhưng rồi mụ cũng phải miễn cưỡng phụng tùng chỉ lệnh của lão chủ nhân. Sau khi mọi người rời đi hết, nơi này chỉ còn lại mình tôi và Bác Hai. Giờ tôi nên gọi bác là Chi Vương hay là thủ lĩnh tộc Can Chi đây? Đôi mắt tôi lạnh lùng nhìn bác. Lúc này đây tôi vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận sự thật này. Sau đó tôi không muốn ở lại đây thêm nữa. Tôi sải chân bước về trước lều quân đội. Bác Hai cũng nhanh chóng bước sau theo tôi. Trong lều lúc này không có ai. Không biết Kính Dâm và Cỏm Nho đã đi đâu mất rồi. Tịch cứ gọi tôi như ban đầu nếu Tịch muốn. Ngồi trên tấm bạt quân đội, Bác Hai đưa cánh tay lên định vuốt mái tóc của tôi. Nhưng vừa đưa tay lên không trung, bác lại do dự mà bỏ tay xuống. Tôi cười nhạt nói bằng cái giọng mỉa mai. Sao có thể được? Chi Vương ơi Chi Vương, thì ra từ trước đến nay tôi ngu ngơ không biết gì, đều bị bác lừa lên lừa xuống. Không, tôi không lừa Tịch, bởi vì thân phận Chi Vương này tôi cũng mới phát hiện ra. Bác Hai bắt đầu giải thích và tường thuật lại mọi chuyện. Gần 5 tháng trước, vào hôm Hùng Khải bị sét đánh, tôi không hiểu vì sao linh hồn của tôi lại nhập vào thân xác của cậu ta. Khi ở trong thân xác của Hùng Khải, tôi mang trong đầu ký ức của cậu ta. Còn ký ức của tôi chỉ còn sót lại dòng ký ức duy nhất, đó chính là tôi đến từ hơn 800 năm trước. Lúc đó đến bản thân mình là ai, tôi cũng không rõ. Lúc nãy nhờ đám rắn mang ký ức của tôi trở lại, nên tôi mới biết thân phận thật sự của mình. Hình ảnh Chi Vương mà Tịch nhìn thấy khi bám theo dõi tôi lúc nãy, thật ra đó chính là linh hồn của tôi. Tỷ giả có khả năng lưu giữ ký ức. Chúng đã từng lưu giữ ký ức về linh hồn của tôi. Tôi không biết mình có nên tin Bác Hai không. Chỉ là lúc này đây trong đầu tôi vô cùng loạn. Nếu nói như vậy thì giờ bác là Chi Vương. Vậy còn Bác Hai Hùng Khải thật sự của tôi đang ở đâu? Ở trong thân xác của tôi hơn 800 năm trước. Chi Vương khẳng định. Tôi sợ người. Người mà kết phu thê với Mộc Lan cũng chính là tôi đây. Mới là Bác Hai thật sự của tôi sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện về 800 năm trước, bác còn nhớ không? Chi Vương lắc đầu, nét mặt đột nhiên biến sắc, bác trả lời tôi. Tôi không biết Hùng Khải trong thân xác của tôi đã làm gì, khiến tôi chẳng thể nhớ lại mọi chuyện. Hy vọng rằng ở bộ tộc Can Chi, cậu ta không bị dòng tộc Trần nắm đằng chuôi và bị điều khiển. Nếu không lịch sử, quá khứ thay đổi, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Trong lòng tôi lúc này đột nhiên thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bác Hai trong thân xác của Chi Vương hơn 800 năm trước có những hành động rất kỳ lạ. Tôi lúc này đây vẫn chưa thể định hình được Bác Hai rốt cuộc muốn làm gì. Tôi còn nhớ như in tất cả mọi thứ mình đã nhìn thấy ở trong thư phòng đó. Đặc biệt ở đó tôi còn bị ai đó yểm bùa. Trước khi quay trở lại thế giới hiện thực này, Bác Hai còn cố tình để tôi thấy được hình tròm sao như thập bát tú được kẹp trong cuốn sổ đặt trên bàn. Bác Hai lúc đó không biết có nhận ra tôi chính là Thất Tịch không nữa. Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm với Tịch. Bác Hai khẽ vỗ nhẹ bờ vai tôi, Tôi lấy tay ôm hai thái dương của mình. Lúc này đây tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là mọi chuyện sớm được kết thúc, càng nhanh càng tốt. Hãy cứ gọi tôi là bác hai như ban đầu, đừng thay đổi gì cả. Mọi chuyện qua đi, hy vọng sẽ trả lại cho Tịch cuộc sống bình yên. Giọng nói này có phần chua chát. Tôi ngước đầu nhìn Trí Vương. Bác khẽ nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng. Đúng lúc đó, Tịch Kình Dâm và tên Cổng Nhom từ bên ngoài đi vào. Tên Cổng Nhom ôm hộp thuốc cấp cứu và nhanh chóng tìm một chỗ nằm thoải mái trong lều và đặt lưng xuống. Còn tên Kình Dâm thì lại không ngừng quan sát chúng tôi. Sau đó hắn lôi từ trong ba lô của mình một chai nước và một nắm bánh lương khô rồi ném cho bác hai. Hắn hắng giọng và nói, dù sao thì cũng cảm ơn ông anh lúc nãy đã cứu mạng. Trí Vương đón lấy chai nước, bác dùng lực mở nắp chai nước và đưa cho tôi. Sau đó bác nhìn tên Kình Dâm cười nhạt, đồng thời khẽ nhún vai thay cho câu trả lời khách sáo, không có gì. Lúc nãy tên Kình Dâm thiếu chút nữa thì bị tị xà quấn cổ, mạch của bác hai đến kịp nên hắn mới có thể giữ được cái mạng của mình. Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với tôi. Chẳng hiểu sao tôi thấy thế giới này thật lạ lắm. Người đang nằm bên cạnh tôi lúc này lại chẳng phải là bác hai của tôi. Nơi đây tôi thân cô thế cô một mình, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật đáng thương. Lúc trước khi chưa biết thân phận Trí Vương của bác hai, dù bác có là con nuôi của ông thì tôi vẫn thấy vô cùng thân thiết, vì ít nhất tôi đã gọi người đàn ông gần 40 tuổi này là bác suốt 18 năm qua. Còn bây giờ, khi biết đây không phải là bác hai thật sự của mình, tôi thấy vô cùng lạc lõng, vô cùng bơ vơ. Tôi nằm quay lưng về phía Trí Vương, để mặc cho từng giọt nước mắt trên mi mắt khẽ lăn xuống. Hôm nay tôi thật sự rất mệt. Đêm đó không xảy ra thêm chuyện gì kinh dị hay nguy hiểm nào nữa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mở mắt ra trong lều cũng chẳng còn một ai. Tôi bèn vội vàng đứng dậy và bước ra khỏi lều. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, một luồng gió thổi đến khiến cát bay mù mịt. Trên cao mặt trời cũng chiếu xuống những tia nắng yếu ớt. Dấu hiệu này của thiên nhiên chính là đang báo hiệu mùa đông sắp đến gần. Điều quan trọng và đặc biệt đó là lập đông sắp đến. Một luồng gió to nữa thổi đến, thổi tung cả đám bạt quân đội của chiếc lều phía trước mặt tôi. Tim tôi bất giác đập mạnh. Tấm bạt lung lay mất thăng bằng trong gió, khiến tôi nhìn rõ bên trong lều không có một bóng người. Linh cảm nói với tôi rằng có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tôi vội vàng chạy qua chiếc lều đó, vạch tấm bạt lên để xác nhận cho những điều mà mình vừa mới nhìn thấy. Quả nhiên là thật, trong lều không một bóng người. Tôi lại chạy qua những chiếc lều khác, đủ 9 chiếc lều còn lại đều cho cùng một kết quả giống nhau. Tôi đứng giữa 10 chiếc lều, đầu tôi quay vòng, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng tim tôi đập mạnh. Đám người tàu, bác hai, lão chủ nhân, mụ phù thủy, tất cả đều đã biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Nơi đây chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Lúc này đây tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không những vậy, càng đưa mắt nhìn khoảng không xung quanh và nhìn mặt hồ bên cạnh đang gợn sóng, đều khiến tôi càng lúc càng sợ hãi hơn. Có ai còn ở đây không? Tôi gào cổ lên gọi. Bác hai ơi! Đôi chân của tôi trở nên gấp gáp. Tôi đi xung quanh 10 chiếc lều quân đội thêm một lần nữa. Lần này tôi phát hiện ra trong một vài chiếc lều, những hộp mì tôm đang ăn dở vẫn còn bốc hơi. Rõ ràng là đám người ở đây vừa mới rời khỏi. Không có dấu hiệu của hiện tượng va chạm và xô xát. Tình cảnh này giống như là họ đã gặp phải thứ gì khiếp sợ mà vội vàng bỏ của chạy lấy người vậy. Bác hai ơi! Tôi gào cổ lên mà gọi, người tôi tin tưởng nhất vào lúc này. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rừng và tiếng quạ kêu trên những ngọn cây cổ thụ phía trên cao. Nhìn bốn hướng xung quanh, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng. Nếu quả thật đã xảy ra biến cố nào đó trong lúc tôi hôn mê ngủ, thì tôi vẫn luôn tin rằng bác hai hay cũng chính là Trí Vương sẽ không bỏ mặc mình tôi. Nhưng sự thật lúc này trở nên tàn nhẫn. Nơi vừa lạ lẫm vừa đáng sợ này chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái là tôi. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, hai tay khẽ ôm lấy cái đầu chứa toàn những ký ức và dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Đúng lúc đó xung quanh tôi vang đến một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ. Nó giống như là tiếng thở của hàng nghìn con rắn vậy. Tôi đứng bật dậy, hướng mắt ra phía mặt hồ. Quả nhiên mặt hồ đang gợn sóng dữ dội. Dưới những gợn sóng đó là hàng nghìn con rắn tỉ xà đang thì cuộn mình vào nhau. Tim tôi đập mạnh liên hồi, đôi mắt lúc này trở nên trắng dã vì sợ hãi. Tôi theo quán tính mà giật lùi lại phía sau vài bước. Những gợn sóng càng lúc càng gợn lên dữ dội, giống như là sắp có một trận sóng thần sắp ập tới vậy. Chưa đầy một phút trôi qua, những gợn sóng trên mặt hồ đã hội tụ thành một gợn sóng lớn. Nó vươn mình lên khỏi mặt nước, ẩn mình trong cột sóng khổng lồ đó, vẫn là hàng nghìn con rắn đang cuộn mình vào nhau. Cột sóng lúc này đã cao được tầm 5 mét, tôi buộc phải định hình lại tinh thần cũng như thể xác. Tôi quay lưng vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tuy nhiên không kịp nữa rồi, đôi chân ngắn của tôi không nhanh bằng cột nước khổng lồ đó. Khi vừa mới chạy được vài bước, Tôi đã bị cột sóng đó cuốn trôi nuốt chừng.